Đạo tâm trùng ma, chương 343, thông thiên sứ giả, góc truyện audio.com, Hoan Hỷ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia hai người liên thủ thi triển Hoan Hỷ Thiện Công cũng là không thể chiến thắng thừa tướng Lý Tứ, ngược lại là làm cho thừa tướng Lý Tứ làm nhục một phen, cái này cũng chỉ có thể là trách bọn họ xui xẻo, ai bảo bọn họ khiêu chiến là biến thái như vậy, phải biết cho dù là Tần Thiếu Phong yêu nghiệt như vậy, hiện tại cũng là không dám xem thường chiến thắng thừa tướng Lý Tứ. Thừa tướng Lý Tứ nhìn Hoan Hỷ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia đi xuống, lại là chưa đi xuống, mà là tiếp tục nói. Lúc trước may mắn thắng 50 châu lớn, bổn tọa liền lấy 50 châu lớn này làm tiền đặt cược, mặt khác thêm 50 châu lớn nữa đặt ván tiếp theo, không biết ai dám ứng chiến. Nói ra lời như vậy, chẳng qua ánh mắt thừa tướng Lý Tứ lại là nhìn Nhất Trần Tử đối diện, mà Nhất Trần Tử lại không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, tựa như là tiến vào trạng thái tu luyện, vậy mà là hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của thừa tướng Lý Tứ, đường đường chủ của Ngọc Thanh đế quốc vậy mà là không dám ứng chiến. Đương nhiên, cái này cũng là không thể trách Nhất Trần Tử, phải biết hai người Hoan Hỷ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, Nhất Trần Tử tự nhận không phải đối thủ, mà thừa tướng Lý Tứ vậy mà loáng cái liền đem Hoan Hỷ La Hán cùng nữ tử kia đánh bại, dưới tình huống như vậy, Nhất Trần Tử đi lên chẳng phải là liền phải xấu mặt sao? Làm chủ một cái đế quốc khổng lồ tuy nơi này chỉ có vài người này, nhưng mà cũng không thể xấu mặt nếu không còn mặt mũi gì. Cho nên Nhất Trần Tử trực tiếp chính là nhắm hai mắt lại, bỏ mặc như vậy mà nói, thừa tướng Lý Tứ trung quy không thể bắt buộc Nhất Trần Tử tỉ thí chứ. Như vậy tự nhiên là liền tránh thoát rồi. Thừa tướng Lý Tứ nhìn Nhất Trần Tử ở nơi đó nhắm mắt lại làm bộ tu luyện, tự nhiên là không có cách nào bắt buộc người ta tới ứng chiến, cho nên chỉ có thể là hướng phía sau xoay người, về tới trên vị trí của mình. Chẳng qua ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hừ, phế vật, một chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, cần ngươi làm gì? Theo một tiếng hừ lạnh này hạ xuống, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên thông thiên thần đài, chỉ thấy bóng người này mặc áo xanh, tuổi thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi, hai đạo mày kiếm tỏ ra phá lệ tinh thần, trên một khuôn mặt 10 phần anh tuấn kia, lại là che kín xương lạnh, âm trầm như nước, hai tay chắp lưng, nhìn hai người Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ. Lý Thông Thiên ở thời điểm nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức mở mắt, lập tức quỳ rạp trên mặt đất hướng về người thanh niên này nói. Tham kiến sứ giả đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin sứ giả đại nhân thứ tội. Người này liền là thông thiên giáo sứ giả trong 36 tầng trời cực kỳ nổi danh, có cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm. Tuy Lý Thông Thiên cùng sứ giả này chỉ là kém một cấp, nhưng mà cho dù là mười mấy Lý Thông Thiên cũng không đủ sứ giả này giết, cho nên ở thời điểm đối mặt sứ giả này, Lý Thông Thiên tỏ ra vô cùng cung kính, đường đường thông thiên đại đế, vậy mà là trực tiếp quỳ gối trước mặt sứ giả này, cái này nếu để cho người ta thấy còn không bị dọa ngây người. Chẳng qua Lý Thông Thiên tuy quỳ xuống, nhưng mà sứ giả kia lại là chút ý tứ để ý tới Lý Thông Thiên cũng không có, chính là một mực nhìn. Góc truyện audio.com Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đối diện, sau đó nói với Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ. Thì ra hai vị cũng là cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, trách không được Lý Thông Thiên phế vật này không đối phó được hai người các ngươi. Lý Thông Thiên, Hoan Hỷ La Hán, Nhất Trần Tử thậm chí là Tinh La Lão Tổ nghe xong thông thiên giáo sứ giả này nói đều là cả người chấn động, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ lại là có cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, trừ Tinh La Lão Tổ, đều là bị dọa đến mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn, Lý Thông Thiên thậm chí ngay cả bị thông thiên sứ giả mắng thành là phế vật cũng là không có tâm tư đi để ý tới. Đương nhiên, trong lòng Tinh La Lão Tổ lại là vui ngất trời, trong lòng đối với quyết định lúc trước vô cùng may mắn, quả nhiên là theo đúng người rồi, có cái nhân vật tuyệt thế như vậy đi theo, về sau khẳng định là có thể càng thêm huy hoàng. Chỉ là Tinh La Lão Tổ cũng là rất khiếp sợ Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ như thế nào liền như vậy lặng lẽ đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Phải biết Tinh La Lão Tổ, Lý Thông Thiên, Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử những người này đều là cố gắng không biết bao nhiêu năm, đều là không thể đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, mà Tần Hoàng này từ nhân gian giới phi thăng đến nơi đây mới bao nhiêu ngày, thực lực tăng trưởng này quả thực là so với đạp phi kiếm còn nhanh hơn. Tinh La Lão Tổ tán tu không có tông môn như vậy, đối với tu luyện đến cửu thiên huyền tiên cũng là không có dục vọng lớn bao nhiêu, có thể tu luyện đến cảnh giới kia tự nhiên là càng tốt, nếu không thể, vậy cũng chỉ có thể là mặc mệnh, dù sao cho dù là cảnh giới đại la kim tiên, cũng vẫn là có sống lâu người thường không thể tưởng tượng, cũng đủ hưởng thụ rồi. Nhưng mà giống Lý Thông Thiên, Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử sau lưng có tông môn như vậy, vẫn là sẽ mãnh liệt tiêu đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, bởi vì chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, như vậy liền là có thể có tư cách vào 36 tầng trời tiến vào bên trong tông môn, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tuy nói ở trong bốn đại bộ châu của tiên giới cũng là có thể tu luyện, chẳng qua ở phía trên 36 tầng trời lại là càng thêm thích hợp người trên cảnh giới cửu thiên huyền tiên tu luyện, tiến vào trong đó tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới càng cao, cho nên Lý Thông Thiên bọn họ hao hết ngàn vạn vất vả đều là muốn tiến vào tông môn trong 36 tầng trời, chẳng qua lại là chưa thành công. Mà hiện tại Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ Lý Thông Thiên muốn đối phó vậy mà đều là đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, điều này làm cho Lý Thông Thiên, Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử đều là trong lòng chua xót đồng thời đều cảnh giác lên, bởi vì bọn họ đều là có thể cảm giác được dã tâm của Tần Hoàng, làm không tốt cái Nam Chiêm Bộ Châu này liền phải bị một người độc chiếm. Đương nhiên, cái này khẳng định là sự tình không có khả năng, cho dù là Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư đem bọn họ đều giết chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu, như vậy tông môn sau lưng bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng, đến lúc đó nhất định sẽ phái cường giả đến đem Tần Hoàng tiêu diệt huống hồ thông thiên giáo sứ giả ngay tại nơi này, thêm cái thông thiên thần đài này, cho dù là Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư đều là cửu. Góc truyện audio.com, thiên huyền tiên cũng sẽ không phải đối thủ. Nghĩ đến những cái này, trong lòng Lý Thông Thiên hơi yên ổn xuống, chẳng qua lại như trước là quỳ sát ở nơi đó, không dám đứng dậy, mà lúc này, Thông Thiên giáo sứ giả kia mới nói với Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên, lần này ngươi làm việc bất lợi, lại cũng không trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho bổn tọa là được. Lý Thông Thiên sau khi nghe xong Thông Thiên giáo sứ giả nói, lúc này mới dám đứng lên, sau đó lui đến phía sau, sự tình nơi này đã không phải hắn có thể nhúng tay, hắn chỉ cần ở một bên nhìn là được rồi. Mà đợi đến sau khi Lý Thông Thiên lui xuống, Thông Thiên giáo sứ giả lại nhìn về phía Tần Hoàng, sau đó nói với Tần Hoàng. Cho các ngươi hai con đường đi, một là thần phục gia nhập Thông Thiên thần giáo ta, hai liền là chết. Cách chương.